Mẫu thân ta là thần thám. Chương 157, chúng là cốt nhục của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hài tử tuy còn nhỏ, nhưng chẳng phải kẻ ngốc. Vân Sương khẽ thở dài một tiếng, nhưng lời đã nói ra, cũng chỉ đành khom nhẹ thân mình, nhìn bọn trẻ dịu dàng nói, tổng binh thúc thúc không gạt các con, chỉ là hôm qua mới hay biết chuyện này. Bởi nương đã lâu không gặp người, nên cũng phải mất một hồi mới nhận ra được người. Tổng binh thúc thúc, đích thực là phụ thân của các con. Bên cạnh, Bát Nguyệt và Thập Ngũ đều sững người, đồng loạt giơ tay, tự véo mình một cái thật mạnh. Không thể nào, các nàng cứ ngỡ rằng tổng binh chỉ là vì an ủi hai tiểu chủ tử nên mới buông lời dối trá vụng về như vậy. Ai ngờ, lại là thật sự. Hay là nương tử chỉ đang phối hợp với Giang tổng binh để gạt hai tiểu chủ tử thôi. Vân Y và Vân Doãn trợn tròn mắt hồi lâu, quên cả chớp, người phản ứng đầu tiên là Vân Y, nàng đột ngột quay sang nhìn Giang Tiếu. Vẫn chưa dám tin, tổng binh thúc thúc, người thật sự là phụ thân của chúng con. Giang Tiếu nhìn nàng, cổ họng khẽ khô khốc. Gật đầu thật nhẹ, Vân Doãn thì cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ au, nghèn nghẹt nói, vậy vì sao giờ người mới tìm được chúng con, nếu người sớm tìm thấy, con và nương đã không bị nhiều người xấu bắt nạt như vậy. Suốt bao năm qua, trong lòng cậu bé từng vô số lần thầm hỏi câu hỏi đó, cho nên với vị trí phụ thân, trong lòng Vân Doãn luôn vừa oán giận, lại vừa khát khao. Giang Tiếu nhìn cậu bé, tuy đến giờ vẫn chưa thể rõ tường tận những khổ đau mà mẹ con họ từng trải, nhưng chỉ nhìn sự ngây thơ của Vân Y và vẻ già dặn sớm hơn tuổi của Vân Doãn, hắn đã đoán được trong ngôi nhà nhỏ này, thằng bé từng gánh vác vai trò gì. Hắn chăm chú nhìn đứa nhỏ, dịu giọng nói, là ta không phải. Nhưng, Doãn Nhi rất kiên cường, ta biết bao năm qua, chính con đã bảo vệ mẫu thân và muội muội. Đôi mắt Vân Doãn lập tức đỏ hơn, nỗi uất ức tích tụ bao năm, phút chốc như nước sôi trào khỏi nắp, dâng lên từng đợt trong lòng, nhưng giữa những giọt nước mắt đó, lại lẫn vào một tia vui sướng nhè nhè. Thì ra, phụ thân đều biết cả, trong lòng phụ thân, cậu bé hẳn cũng là một hài tử có ích, phải không? Thấy cảm xúc của hai đứa nhỏ nhất thời khó thể bình ổn, Vân Sương cũng có phần đau đầu. Vốn dĩ nàng không định để Giang Tiếu nói chuyện này vào lúc này. Dù sao, lát nữa bọn trẻ còn phải đến tư thục. Nàng chỉ có thể nhìn sang Giang Tiếu, khẽ giọng thương lượng, hay là hôm nay cho các con xin nghỉ nhé. Giang Tiếu nhìn nàng một cái, lại quay sang hai hài tử, trầm giọng hỏi, các con nghĩ sao, muốn xin nghỉ hay là vẫn đi học? Con muốn đi học. Vân Y lập tức đáp lời, hôm qua tiên sinh đã nói, đến thư viện là chuyện nghiêm túc, thiêng liêng, cần phải trân trọng cơ hội này, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm nũng trốn học. Nói rồi, Vân Y rụt rè ngước mắt nhìn Giang Tiếu, thăm dò hỏi, phụ thân. Giang Tiếu khẽ sững người, hai chữ phụ thân mềm mại ấy như xuyên qua màng tai, đánh thẳng vào lòng hắn. Hai tay hắn vô thức siết lại, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Hắn không nhịn được khẽ cười khổ, thật là vô dụng, trừ hồi mới ra trận năm xưa, đã bao lâu rồi hắn không vì căng thẳng mà đổ mồ hôi. Hắn thấp giọng đáp, Y Nhi có điều gì muốn nói sao? Đôi mắt Vân Y lập tức sáng lên, lại không nhịn được gọi to hơn, phụ thân. Lần này giọng đã vang hơn, rõ ràng hơn, khóe môi Giang Tiếu cũng không nhịn được mà cong lên, nhẹ giọng đáp, phụ thân, rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, vừa rồi còn khóc như mưa gió, giờ lại cười tươi như hoa nở, nũng nịu nhào vào lòng Giang Tiếu. Nắm tay to của hắn, tràn đầy mong mỏi, người cùng chúng con ăn sáng, cùng đi đến thư viện. Được không? Giang Tiếu liếc nhìn Vân Doãn vẫn cứ âm thầm dõi theo hắn. Cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ. Đáp, tất nhiên là được. Cuộc nhận thân này, xem như mỹ mãn. Vân Sương nhìn hai hài tử vui mừng như tìm lại được báu vật thất lạc bao năm. Díu dít quanh Giang Tiếu. Không nỡ quấy giày, chỉ lặng lẽ bước theo sau họ. Khóe môi nàng, cũng vô thức cong lên. Lúc này, nàng mới thực sự cảm thấy, việc đem mọi chuyện nói rõ với Giang Tiếu là điều đúng đắn. Tinh thần vừa buông lỏng, cơn buồn ngủ lại bắt đầu lấn át. Sau khi cùng bọn trẻ dùng xong bữa sáng, Vân Sương vừa định cùng chúng đến thư viện, Giang Tiếu bỗng xoay người, cúi đầu nhìn nàng nói, nếu nàng mệt thì về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đưa hai đứa nhỏ đến tư thục. Vân Sương hơi khựng lại, không ngạc nhiên khi thấy Giang Tiếu nhận ra vẻ mỏi mệt của nàng. Song khi nghe hắn nói muốn một mình đưa hai hài tử đi học, nàng vẫn có chút lo lắng. Nhưng mà, Sương Nương, nàng chẳng phải đã quên rồi sao? Nàng đã hứa sẽ đính thân với ta. Giang Tiếu nói khẽ, chẳng lẽ nàng định mãi không để ta ra mắt với người ngoài? Cứ yên tâm, mọi chuyện ta đều sẽ xử lý ổn thỏa. Vân Sương, sao câu nói ấy lại mang theo vài phần tủi thân thế này? Thôi vậy, đúng như lời hắn, một khi đã lựa chọn bước trên con đường này, nàng nên thản nhiên đối mặt mới phải. Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ liếc mắt trách nhẹ hắn một cái, dặn dò đôi câu phải cẩn thận trên đường, rồi quay về phòng nghỉ. Có người phụ thân bằng lòng gánh vác trách nhiệm, nàng dĩ nhiên cũng thấy nhẹ nhõm. Lát nữa nàng còn phải đi bày sạp buôn bán, không dưỡng đủ tinh thần sao được. Chỉ khổ cho Bát Nguyệt và Thập Ngũ vừa mới biết sự thật còn chưa tiêu hóa xong, cùng với những người khác vẫn còn chưa hay biết đầu đuôi ra sao. Khi Ngô Khởi trông thấy tổng binh nhà mình một tay dắt một tiểu oa nhi, dáng vẻ chuẩn mực tự ái, từ xa thong thả bước ra, hai mắt hắn ta suýt nữa thì trợn trừng, vội bước đến hành lễ, vừa hành lễ vừa cố gắng không nhìn thẳng vào hai đứa trẻ. Tổng binh, ngài đưa tiểu nương tử và tiểu lang quân đến tư thục sao? Để thuộc hạ thay ngài cũng được. Hai đứa nhỏ hôm nay đều mặc đồng phục xanh trắng mà tư thục phát. Chỉ cần nhìn là biết bọn chúng đang định làm gì. Trong lòng Ngô Khởi không khỏi cảm khái. Vân nương tử thật sự biết sai khiến người khác. Chuyện hôn nhân còn chưa đâu vào đâu, mà đã khiến tổng binh lo việc chăm sóc con cái rồi. Có điều, thiên hạ này, e rằng cũng chỉ có mình Vân nương tử dám sai khiến tổng binh như thế. Vân im nghe vậy thì lập tức quýnh quáng, xoay người ôm chặt cánh tay Giang Tiếu. Con không muốn, con muốn phụ thân đưa con đi học. Vân Doãn cũng lập tức siết chặt tay đang nắm lấy tay Giang Tiếu. Miệng Ngô Khởi há hốc. Cái gì mà, phụ thân, hai đứa nhỏ này. Hai đứa nhỏ này gọi cả phụ thân rồi. Giang Tiếu liếc nhìn vẻ mặt ngây dại của hắn ta một cái, nhàn nhạt nói, chúng là con ruột của ta. Ngô Khởi, hắn ta đương nhiên biết tổng binh muốn làm cha kế, nhưng mà chẳng phải hôn sự còn chưa thành sao? Giang Tiếu lại thản nhiên nói tiếp, chúng là cốt nhục của ta. Ngươi đi điều một đội thân binh đến canh giữ xung quanh trạch viện này, tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ đáng ngờ nào tiếp cận. Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng lạnh đi vài phần. Giờ đây, hắn rốt cuộc có thể đường đường chính chính, đem ba người họ đặt dưới cánh chim bảo hộ của mình. Nói xong, hắn không buồn liếc nhìn vẻ mặt choáng váng của Ngô Khởi nữa. Dắt tay hai đứa trẻ đi thẳng về phía trước. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa nhỏ đến tư thục. Sao có thể để chúng đến trễ? Cách chương.